Nghịch thiên thần Y Phi. Chương 130, 130, ai làm nữ nô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không cần Tiêu Man ra tay. Ta đích thân lên, thân ảnh màu xanh lóe qua. Sở Cửu Ca đột ngột nhảy về phía Tử Tinh Châu. Bóng đỏ lóe qua, hắn với Sở Cửu Ca giao thủ với nhau. Binh binh binh, lần đầu giao thủ. Sở Cửu Ca ý thức được người này có chút không giống. Càng tiếp cận hắn, càng có thể rõ ràng nhìn thấy gương mặt yêu mị có cảm giác quen thuộc. Tử Kha, hắn với Tử Kha có chút giống nhau. Nhưng mà rất hiển nhiên Tử Tinh Châu đẹp hơn Tử Kha rất nhiều. Ta dù sao gương mặt còn giống nữ nhân. Người trên dưới dưới cũng không có điểm nào giống nam nhân. Hít. Khi Sở Cửu Ca nói ra những lời này, Tiền Vân nhịn không nổi hít một hơi lạnh. Sở lão đại đang nói cái gì? Nói cái gì? Phải biết, Tử Tinh Châu ghét nhất người ta nói hắn giống nữ nhân. Mà Sở lão đại lời này càng tuyệt hơn, càng chọc người ta tức giận hơn. Bây giờ thì thảm rồi. Quả nhiên, trong mắt Tử Tinh Châu lóe qua hàn quang. Người rất tốt, lại dám chọc giận ta. Vậy thì ta liền giúp ngươi toại nguyện, khiến cho ngươi chết rất thảm rất thảm. Sát khí của Tử Tinh Châu triệt để bạo phát ra, cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sở Cửu Ca đem năng lực bất tử sinh mệnh chi đồng phát huy đến cực hạn, đem tốc độ của lôi hình quyết bạo phát đến cực hạn, tránh né một lần công kích chí mạng của Tử Tinh Châu. Vậy mà tránh được rồi. Đôi mắt Tử Tinh Châu nguy hiểm híp lại. Phút chốc lực lượng băng hàn tập kích đến. Tiền Vân nói. Tử lão đại. Sở lão đại vừa đến. Không hề biết điều kiêng kỵ của ngươi. Cho nên nói sai lời đắc tội ngươi. Cô ấy không phải cố ý đâu. Sở Cửu Ca nói. Ta chính là cố ý đó. Gia hỏa này miệng không nhả ra được lời hay gì. Còn muốn ta khách khách khí khí. Sao có thể. Sở Cửu Ca trực tiếp cương với hắn rồi. Bởi vì lời nói trước đó của hắn. Bởi vì hắn với Tử Kha có mấy phần giống nhau. Tiền Vân quả thật muốn khóc rồi. Thật sự muốn cứ vậy đánh đến không chết không thôi sao. Soạt soạt soạt. Hai thân ảnh trong không trung giao nhau. Nhanh đến khiến cho người ta hoa mắt. Tiền Vân muốn Tiêu Man ngăn cản hai tên điên cuồng này. Ngược lại nhìn thấy Tiêu Man hai mắt sáng rực nhìn hai người giao thủ. Sau đó bội phục sát đất nói. Lợi hại à, ta vẫn còn kém xa. Huỳnh huỳnh huỳnh, chiến ý của hai người càng ngày càng nồng. Sở Cửu Ca phát hiện Tử Tinh Châu bạo phát ra lực lượng càng mạnh. Mấy cây châm nhỏ kẹp trong kẽ tay cô. Ngay khi hai người đang muốn lấy ra con bài tẩy của bản thân. Một tiếng thét truyền đến. Đều dừng tay lại cho ta. Lịch luyện còn chưa bắt đầu. Người của mình lại đấu đến ngươi chết ta sống. Các ngươi hay quá hen. Người đến là Dạ Dương Thu. Sở Cửu Ca và Tử Tinh Châu hai người tách ra. Hai người bốn mắt giao nhau. Sát khí tỏa ra tứ phía. Dạ Dương Thu nói. Trước khi xuất phát, hai người các ngươi cấm động thủ. Sau khi xuất phát đến nơi làm nhiệm vụ các ngươi nếu tự tương tàn để cho kẻ địch chiếm tiện nghi. Vậy thì cũng tùy các ngươi. Dù sao chết ở bên đó cũng không phải chết trước mặt ta. Tử Tinh Châu lười nhác nói. Thật là đáng tiếc, ta rất muốn đem đầu của nữ nhân này vặn xuống đó. Sở Cửu Ca lạnh giọng nói. Đúng thế, thật là quá đáng tiếc rồi. Ta vốn dĩ dự định để cho hắn triệt để làm nữ nhân rồi. Giác, không khí giữa hai người lại lần nữa dương cung bạt kiếm. Dạ Dương Thu bất lực. Hai tiểu gia hỏa này thiên phú tuyệt đối không có gì để nói. Nhưng mà tính cách của hai người thật sự là quá ngạo mạn. Vô pháp vô thiên, các ngươi đủ rồi. Dạ Dương Thu nói, Tử Tinh Châu nói. Ta muốn gia nhập đội ngũ của các ngươi. Ta nghĩ ta không có tư chất làm gánh nặng. Đúng không? L. Sở Cửu Ca đáp. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Bốn người đồng đội. Cứ như vậy tìm đủ rồi. Tiền Vân và Tiêu Man nhìn nhau. Đây. Đây rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ có chút không hiểu gì cả. Trước đó hai người chém giết lợi hại như vậy. Như là thù địch sống chết vậy. Hận không thể giết chết đối phương cho vui. Bây giờ, Từ Tinh Châu nói, nhiệm vụ lập đội lần này. Nếu như ta thắng rồi, nữ nhân, ngươi phải xin lỗi ta. Sau đó làm nữ nô của ta một tháng. Sở Cửu Ca nói, không thành vấn đề. Nếu như ta thắng rồi, ngươi cũng phải xin lỗi ta. Sau đó làm nữ nô của ta một tháng. Ngươi tìm chết, ta là nam đó. Từ Tinh Châu bạo nộ, bay về phía Sở Cửu Ca. Kết quả bị Dạ Dương Thu kéo lại. Các ngươi đem lời của ta xem như gió thoảng bên tai sao? Nhìn thấy hai học sinh hư có thiên phú rất lớn này. Dạ Dương Thu lần đầu cảm thấy đau đầu. Từ Tinh Châu nói, thu lại lời của ngươi. Nhưng mà ngươi trông còn đẹp hơn cả nữ nhân mà. Mặc lên trang phục nữ làm nữ nô của ta không được sao? Cô là người không chịu thiệt thòi. Gia hỏa này dám đánh chủ ý bảo cô làm nữ nô. Vậy thì cô đương nhiên cũng không chút khách khí phản kích rồi. Người, Sở Cửu Ca nhướng mày nói. Thế nào, cá cược do người đề ra. Người sợ rồi, sợ thua rồi, không dám đáp ứng thì thôi vậy. Từ Tinh Châu cắn chặt răng nói. Ta đáp ứng, Sở Cửu Ca nói. Dạ đại nhân. Cá cược của hai chúng tôi có người làm chứng. Đến lúc đó nếu như có người thua không nổi muốn nuốt lời. Người cần phải chủ trì công đạo đó. Từ Tinh Châu nói, thua tuyệt đối sẽ là ngươi. Vậy phải xem đến lúc đó ai cười đến cuối cùng rồi. Khóe miệng Sở Cửu Ca nở một nụ cười nhạt. Từ Tinh Châu giận không thôi. Nữ nhân quả nhiên là một loại sinh vật cực kỳ đáng ghét. Hắn còn cho rằng những người đố kỵ dung mạo hắn, mơ tưởng dung mạo thân phận địa vị của hắn đã đủ chán ghét rồi. Không ngờ đến còn có nữ nhân càng chán ghét hơn nữa. Từ Tinh Châu nói, đến lúc đó Dạ đại nhân cần phải chủ trì công đạo. Nếu không ta nhất định đem trại đặc huấn của ngươi phá đi. Hức, hắn lạnh giọng hức một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Rầm. Cửa lớn gian nhà trúc số 1 bị hắn đóng mạnh lại. Cánh cửa đó thiếu chút nữa nát rồi. Có thể thấy Từ Tinh Châu giận đến thế nào. Tiền Vân đối với Sở Cửu Ca quả thật bội phục sát đất. Cách làm này của Sở Cửu Ca không nghi ngờ gì là đang nhổ lông hổ. Hắn bây giờ có chút lo lắng gia nhập đội ngũ như vậy có bị đồng đội bạo nộ giải quyết luôn hay không. Ngày hôm sau bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Đội ngũ Sở Cửu Ca bọn họ số người ít nhất, nhưng mà lực chiến đấu lại không thể xem thường, bởi vì xếp hạng nhất, nhì, ba của trại đặc huấn đều ở trong đội ngũ này. Mỗi một đội ngũ được phân phát bản đồ và một số dược phẩm. Dạ Dương Thu nói, xuất phát, bọn họ với tốc độ nhanh nhất đến được thị trấn gần đó. Thuê xe ngựa nhanh nhất hướng thẳng đến biên giới Tranh Linh Quốc và Hoàng Linh Quốc. Đợi khi bọn họ chân trước vừa rời khỏi. Dạ Dương Thu liền nhận được một tin tức khiến người ta không vui. Cái gì? Thái Vân Tông cũng phát động nhiệm vụ. Để cho ngoại môn đệ tử săn bắt cao thủ ngưng hồn cảnh của tà giáo đó. Tuy rằng đụng với nhau. Nhưng mà mục tiêu của bọn họ là ngưng hồn cảnh. Người của chúng ta là ngưng thể cảnh. Có lẽ sẽ không có xung đột. Hơn nữa có thể để cho bọn họ tiêu diệt người của tà giáo. Có thể giảm nhẹ áp lực cho đệ tử trại đặc huấn chúng ta. Một lão sư khác nói. Sẽ không có xung đột. Sợ là sợ những đệ tử ngoại môn của Thái Vân Tông mắt cao hơn người ma sát với đệ tử trại đặc huấn chúng ta. Dạ Dương Thu nghĩ đến tính cách của hai người Sở Cửu Ca và Từ Tinh Châu. Tình huống này rất khó nói. Cách chương.